Chương 105, tàn phá thần sứ, thống lĩnh thánh vực. Mặc dù nạ rủ tổ mũi tên kia tổn thương, Hermes không được bao lâu liền có thể tiêu trừ, nhưng là trên tâm lý bóng ma tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ. Loại kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức sinh ra bóng ma tuyệt đối là vĩnh hằng mộng ý hiệp. Nếu như Hermes về sau còn có biện pháp cứng rắn bắt đầu, nạ rủ tổ thật muốn hảo hảo bội phục hắn một cái, mà càng thêm mấu chốt chính là, ạt đệ nạ tiếng cười. Cơ bản bên trên, đối với nam nhân mà nói, phía dưới mặt mũi mặc dù không thể đại đỉnh quảng chúng công khai, nhưng là phía dưới mặt mũi thường thường so với phía trên mặt mũi còn trọng yếu hơn. Thử nghĩ một cái, ô lìm tụ thần tộc hoang dâm sinh hoạt đó là mọi người đều biết sự tình. Hermes loại tiểu nhân này rất rõ ràng cũng không biết là loại kia ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu nhân vật, có thế sinh ra pan loại kia sắc tình cuồng nhi tử. Hermes ngẫm lại cũng không biết là kẻ tốt lành gì. Sinh hoạt cùng cái khác chư thần đồng dạng hỗn loạn hoang dâm Hermes, rất rõ ràng cũng là loại kia không gái không vui mặt hàng, chỉ là đối với một cái nam nhân tới nói, bị nữ nhân chế rêu vô năng, là thắng qua hết thể lớn lao sỉ nhục lấy ạt đệ nạ tình huống tới nói, nàng là sẽ không nghĩ tới nạ dụ tổ mũi tên kia đủ để tạo thành Hermes sau này vô năng, chẳng qua là cảm thấy Hermes thống khổ lăn lộn dáng vẻ mười phần buồn cười, bởi vậy mới bật cười. Nhưng là đối với Hermes tới nói, ạt đệ nạ tiếng cười chính là sinh sinh chế rêu hắn về sau lại biến thành một tên phế nhân kịch liệt đau nhức mang tới bóng ma tâm lý ngay tại không ngừng mở rộng. Mà ạt đệ nạ thanh thúy ngọt ngào tiếng cười thì tại Hermes không ngừng mở rộng đau lòng bên trên hung hăng xé rách một cái vết thương. Có thể đoán được, Hermes về sau sẽ trở thành 12 chủ thần ở trong cái thứ nhất thái giám. Chỉ là không biết thế giới này có hay không quyển kia muốn luyện. Công pháp này, trước phải tự cung bí tịch đâu mà nhìn thấy Hermes cái kia thống khổ dáng vẻ. Trên núi ố liềm tụ, vị kia một mực chú ý bên này hết thể hoang dâm thần vương, cũng không nhịn được kẹp chặt hai chân. Nạ dù tôi nhìn ạt đệ nạ hết sức vui mừng dáng vẻ, đưa tay gõ gõ đầu của nàng, ngươi có thể hay không cười đến hơi nội liễm một điểm, ngươi tốt xấu cũng là nữ thần ai. Mặc dù bị nạ dù tổ gõ đầu, nhưng là ạt đệ nạ hay là vui không ngừng. Vậy thì có cái gì biện pháp, thật rất tốt cười nha. Kỳ thật nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ đều rõ ràng, bọn hắn hôm nay là sẽ không đem hờ mẹ trực tiếp giải quyết rơi, bởi vì rẻ ở còn tại chú ý. Bọn hắn bên này mới vừa vặn đánh xuống thánh vực, con ở đến không kịp tờ thu nạp lực lượng trong tay. Nói cách khác, bọn hắn còn chưa làm tốt cùng rẻ ở quyết chiến chuẩn bị. Nếu là trong này giết chết Hermes, mặc dù không phải không được, nhưng là chỉ làm cho rẻ ở sớm xuất thủ lấy cớ mà thôi. Cho nên ạt đệ nạ dứt khoát cũng liền trong đoạn thời gian này, không chút kiêng kỵ chế rêu Hermes thê thảm bộ dáng, mà nạ rủ tổ cũng vui vẻ đến phối hợp, hai người cứ như vậy thưởng thức Hermes trò hề. Hermes vận đủ toàn bộ thần lực, bay thật lớn công phu mới khôi phục tới, nhưng là phía dưới đau từng cơn còn không có biến mất, từng trận thống khổ để Hermes cơ hồ tinh thần hoảng hốt, mà mình thế mà tại nhân loại trong tay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Đây đối với từ trong đáy lòng xem thường nhân loại Hermes tới nói, đây quả thực là không thể chịu đựng được sỉ nhục ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Hermes đối với nạ rủ tổ căm hận trình độ vượt xa đối với ạt đệ nạ ghen ghét, coi như đã sớm biết tên nhân loại này giết chết con của mình an, nhưng là Hermes đối với cái kia bản thân mình liền không thương yêu nhi tử cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là bây giờ, nạ dù tô lại bị Hermes liệt vào nhất định phải giết chết mục tiêu tại cỗ này kịch liệt căm hận cùng sỉ nhục phía dưới, Hermes thậm chí qua nở không hơn vị kia thực lực cường đại nữ chiến thần, trong tay ma trượng đã bị ạt đệ nạ cướp đi, mà chỉ có thể đem cao y viên kia kim tệ lấy toàn lực đánh tới hướng nạ dù tô, đồng thời lập tức đàn tấu lên trong tay thất huyền cầm, phát động mức độ lớn nhất giết người âm nhạc. Đối với loại thanh âm này hệ công kích nạ rủ tổ 10 phần hí hệ u do, dù sao tại thập tự giá thế giới thời điểm, ổ tổ nạ xỉ san chính là một trời sinh am hiểu sử dụng sóng âm đến tiến hành công kích đại yêu sải ẩn, mà Pan QNZ có tương tự chiêu số, chỉ bất quá Pan công kích là dùng tiếng địch chế tạo ảo thuật, mà Hermes công kích thì là lấy sóng âm dẫn phát chấn động, có thể đánh tan hết thảy. Hermes thực lực khẳng định là tại san hoặc là pan phía trên, hắn thất huyền cầm phát ra uy lực lớn nhất. Có thể tùy tiện chấn vỡ thời không, uy lực cực mạnh. Lấy nạ dù tổ thực lực, coi như có thể từ Hermes công kích sống sót, chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Trên người tròm nhân mã hoàng kim thánh y thì muốn bảo trụ cơ hội là không thể nào, nhưng là vấn đề là, dưới loại tình huống này, nạ rủ tổ căn bản không cần động thủ. Ảt đế nạ đương nhiên biết hờ mẹ công kích lớn bao nhiêu uy lực, tại trước mắt tình huống tới nói, Ảt đế nạ còn không muốn bại lộ nạ rủ tổ ẩn tàng át chủ bài, bởi vậy một cái thuấn thân, liền đứng ở nạ rủ tổ trước mặt, trong tay hay là cái kia mặt không gì có thế phá thánh thuấn ai khuê tư. Ai khuê tư trên mặt thuẫn phát ra màu vàng quang mang, nhất thời kim quang vạn trượng, Hermes thất huyền cầm âm thanh đưa tới chấn động mãnh liệt quét sạch đến ai khuê tư kim quang bên trên, nguyên bản theo tiếng đàn không ngừng lan tràn thời không sụp đổ nhất thời đình chỉ. Mà lại cái kia kim quang không ngừng chấn động, đảo ngược lấy Hermes áp chế đi qua, mặc dù những kim quang này không có đủ cường đại lực công kích, nhưng là lực phòng ngự lại là mạnh đến mức GN như không tô nở tạo y. Hermes thất huyền cầm ổ tổ nạ xỉ san pháp dung chuyển ai khuê tư kim quang, dần dần bị áp chế xuống dưới. Mà cao y viên kia kim tệ, tại đánh chúng vào ai khuê tư đằng sau, liền giống như trước đó, bởi vì ai khuê tư lực phòng ngự quá đáng sợ, kim tệ lần nữa bị bắn ngược trở về, mà bởi vì độ cứng chênh lệch quá lớn, kim tệ bên trên vết rách làm lớn ra một chút, sau đó ạt đệ nạ tay phải vô một cái, nữ thần thắng lợi quyền trượng hất lên, nhất thời đánh vào cái kia kim tệ bên trên. Nữ thần thắng lợi quyền trượng ở trong ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại bạo phát đi ra, vang một tiếng, đem cái kia kim tệ đánh cái vỡ nát. Hermes thử mắt muốn nước, mặc dù cái kia kim tệ lực lượng kém xa tít tắp hạ hệ mì nguyệt lượng nữ thần thần cung, ạ bố lồ thái dương thần chiến xa, nhưng lại là Hermes thích nhất một kiện bảo vật, lực công kích rất lớn, mà lại có thể biến hóa ra vô số kim tệ phân thân, đồng thời công kích địch nhân, còn có thể phát ra vạn trượng quang mang, lắc địch nhân con mắt. Diệu dụng rất nhiều, bây giờ lại bị Adena đánh cái vỡ nát, đang muốn nổi giận, ngẩng đầu một cái, từ nữ thần thắng lợi quyền trượng bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí, để Hermes phát nhiệt đầu không thể không bình tĩnh lại. Adena nữ thần thắng lợi quyền trượng là thế gian ít có thí thần chi khí một trong, coi như Hermes là 12 chủ thần một trong, cũng giống vậy sẽ bị cái này đáng sợ quyền trượng giết chết. Lúc đầu dự định thừa dịp Adena thực lực không tại trạng thái mạnh nhất đến nhặt cái tiện nghi. Đánh bại ạt đệ nạ Hermes, cảm giác được từ quyền trượng bên trên truyền đến sát khí lạnh lẽo, mới xem như minh bạch, đầu mình nóng đầu đến khiêu khích nữ nhân, đến cùng là một cái như thế nào tồn tại đáng sợ. Hermes, nếu như ngươi nếu không muốn chết, hiện tại tựa như con chó đồng dạng, cút ạt đệ nạ nói với Hermes lời nói không chút khách khí, nhưng nhìn đến ạt đệ nạ lúc này đã đem nữ thần thắng lợi quyền trượng cùng ai khuê tư cái này hai kiện mạnh nhất thần khí đều cho sợ chết. Bản thân lì hệ nờ là cái không có loại nhuyễn đản, Hermes nào dám lại cùng vị này thực lực cường hãn nữ chiến thần đối kháng, chỉ là hận hận nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó lập tức quay người chạy trốn, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám lưu lại. Nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ ở trong lòng rất khinh bỉ Hermes dừng lại, sau đó ạt đệ nạ thu nữ thần thắng lợi quyền trượng cùng thánh thuẫn ai khuê tư, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bay về phía mặt đất. Lần này tiến công thánh vực chiến tranh nói tóm lại xem như lấy được không sai chiến quả, Adena một lần nữa trở về thánh vực, trở thành thánh vực người cầm quyền, mà còn lại thánh đấu sĩ, đương nhiên là tất cả đều đối với Adena hiệu chung, tất cả đều biến thành Adena nắm giữ cường đại chiến lược. Ngũ tiểu thanh đồng phương diện kia, xây ra bốn người bọn họ mặc dù cùng chết còn kém một hơi, nhưng là tại nạ rủ tổ cùng Adena song trọng nỗ lực dưới, những này làm sao đều đánh không chết tiểu cường. Đương nhiên vẫn là sống lại. Mà Yuki mặc dù cùng xạ cả đồng quy vu tận, nhưng là bởi vì xạ cả là giác quan thứ 8 lĩnh ngộ người, lấy lực lượng của hắn, tăng thêm nạ rủ tổ niệm lực, cuối cùng là đem hai người này tất cả đều từ địa ngục cổng cho kéo lại. Mặc dù cái này ngũ tiểu thanh đồng đang chiến đấu kết thúc về sau, vừa mới lĩnh ngộ giác quan thứ 7 cũng bởi vì cảnh giới bất ổn mà ngã lui trở về, lại lần nữa biến thành giác quan thứ 6 trình độ. Nhưng là bọn hắn dù sao đã thành công lĩnh ngộ được giác quan thứ 7 lực lượng, chỉ cần trải qua hệ thống huấn luyện, bọn hắn rất nhanh liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ giác quan thứ 7 lực lượng, trở thành đủ để địch nổi hoàng kim thánh đấu sĩ tồn tại, 5 cái, liền có thể triệt tiêu mất xạ gạ 4. Người bọn họ chết đi tạo thành nhân viên giảm bớt. Bất quá ngược lại là sắt thép thánh đấu sĩ bên kia, có hơn 30 kiện cương thiết thánh y tổn thương nghiêm trọng, đã không cách nào chữa trị. Ngoại trừ thu về bộ phận hữu dụng linh kiện bên ngoài, cái khác chỉ có thể làm báo hỏng xử lý. Điểm này để nạ rủ tổ kem chút đau lòng chết, đó cũng đều là mò nì A ngũ tiểu thanh đồng thánh y mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhất là chòm sao thiên long cùng tiên nữ tòa thánh y ỉa, bị thánh kiếm cùng thực nhân ngư hoa hồng đánh cho thất linh bắt lạc, gần như sắp muốn biến thành rác rưởi, nhưng là trải qua 5 cái hoàng kim thánh đấu sĩ máu tươi tờ ơ y lê, bọn hắn thánh y tất cả đều bị chữa trị, đồng thời sinh ra mới tiến hóa, duy nhất vấn đề tương đối nghiêm trọng, chính là xe nạ chòm xà phu thanh âm. Bởi vì bị ịt mạ sở trước khi chết tích thi khí minh cùng ba đánh chúng, chòm xà phu thánh y đã tổn thương căn bản, liền xem như dùng hoàng kim thánh đấu sĩ máu, mu cũng vô pháp chữa trị, cái này thánh y ngoại trừ báo hỏng bên ngoài, chỉ có thể dùng nữ thần chi huyết để chi khôi phục. Adena ngược lại là không có chút nào keo kiệt, đang dùng máu tươi để cho mình nữ thần thánh y khôi phục đồng thời, QNZ dùng máu của mình, để xe nạ thánh y khôi phục như lúc ban đầu. Nạ dù tổ cảm thấy xe nạ thánh y tại chữa trị thời điểm, giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa đặc biệt, cụ thể là cái gì hắn cũng không nói lên được, mà Adena tại đằng sau còn đem từ Hermes nơi đó lấy được cây kia ma trượng giao cho nạ dù tổ, làm cho nạ dù tổ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Khi nạ dù tổ hỏi đến tại sao muốn đem cái này ma trượng cho hắn thời điểm, Adena nghịch ngợm cười cười, dùng một câu đến lúc đó ngươi đã tìm được đem nạ dù tổ cho ứng phó tới. Mặc kệ nạ dù tổ nghe câu nói này đằng sau cỡ nào phiền muộn, dù sao thánh vực tổng thể phát triển trạng thái tốt đẹp, tại Adena phía dưới, hoàng kim thánh đấu sĩ còn thừa lại mù, Adena bà giản, ẹ ý họ gì ạ, xạ cả cùng mỹ lộ 5 người, mà còn có thực lực đủ để địch nổi hoàng kim thánh đấu sĩ Senna, cùng lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ giác quan thứ 7 ngũ tiểu thanh đồng, lại thêm tại ngũ lao phong đỏ cổ, cũng có thể nói là thập nhị hoàng kim, lại nói, còn có nạ dụ tổ cái này siêu việt hoàng kim thánh đấu sĩ. Quái vật tồn tại. Mà phía dưới thánh đấu sĩ tất cả đều quy thuận tại Adena phía dưới, cam tâm phục tùng mệnh lệnh, mà dỉn cũng sẽ tiếp nhận nạ dụ tổ dạy bảo. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ giác quan thứ 7 làm sao cũng không thể so với chính mình đệ tử kém A, còn có số lượng khổng lồ sắt thép thánh đấu sĩ quân đoàn. Những này sinh lực ngay tại thánh vực, không ngừng nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời nổi lên lực lượng cường đại hơn, hết thảy cũng là vì sắp đến thánh chiến.